Điện Đức Hoàng, chương 651, 651, nhóm người Thương Long cũng muốn đi cùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi nói xong, Trần Hùng trực tiếp đăng tải thông tin về tổ chức bóng đêm do bên GPE gửi đến không gian mật của Skynet. Không gian này chỉ có ngũ đại thiên vương và 18 đại tướng của thiên vương điện là có thể nhìn thấy được. Bây giờ lực lượng chủ yếu của tổ chức bóng đêm đều ở trong Thái Lan. Ở đây chính là sân nhà của bọn họ. Chỉ dựa vào một chút nội ứng của thiên vương điện ở bên Thái Lan này thì còn lâu mới đủ. Nhưng, tôi không muốn để bọn chúng sống quá 3 ngày. Tôi sẽ liên lạc với Huỳnh Khải. Nói với anh ta tình hình cụ thể bên này. Để anh ta sắp xếp người qua đây. Hai người các cậu, cũng nhất định phải chuẩn bị tốt mọi thứ cho tôi. Ngay khi Thiết Diện và Đường Gia Huy vừa mới đến không gian này. Khi nhìn thấy những thông tin tài liệu liên quan đến tổ chức bóng đêm trên điện thoại. Trong lòng khẽ run, không thể không nói Dạ Tu La này quá biến thái rồi. Chỉ trong thời gian 2 năm ngắn ngủi, vậy mà có thể phát triển tổ chức bóng đêm ở Thái Lan đến trạng thái điên cuồng như thế này. Có điều cho dù sức mạnh của tổ chức bóng đêm có vượt qua tưởng tượng của nhóm người Thiết Diện. Nhưng ở trước Thiên Vương Điện, vẫn không đáng để nhắc đến. Sau khoảng 10 phút, điện thoại của Trần Hùng vang lên, là Tây Thiên Vương Huỳnh Khải gọi lại, nói, Trần Hùng nghe điện thoại, giọng điệu đã hồi phục lại trạng thái bình tĩnh lúc đầu. Đại ca, em đích thân dẫn người qua. Khi Huỳnh Khải làm ra quyết định này, Trần Hùng và nhóm người Đường Gia Huy không hề cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì Dạ Tu La đã từng tạo thành một đoạn ám ảnh rất sâu cho Huỳnh Khải. Cho đến bây giờ ngày nào Huỳnh Khải cũng không thể ngủ yên. Trừ khi anh ta có thể tận mắt nhìn thấy Dạ Tu La chết. Nếu không trong lòng anh ta vẫn luôn không thể vượt qua được rào cản này. Được, Trần Hùng không hề từ chối. Đồng ý anh ta. Hơn nữa đại ca, nhóm người Thương Long cũng muốn đi cùng. Cái gì? Lời này vừa nói ra. Không chỉ Đường Gia Huy và Thiết Diện. Đến cả tim Trần Hùng cũng co rút lại. Một mình cậu ta sao? Không, cả 4 người đều đến. Trần Hùng hít một hơi lạnh. Sắc mặt Đường Gia Huy và Thiết Diện ở bên cạnh cũng rất đặc sắc. Bạch Mục Thương Long là người đứng đầu tổ chức thiên tội ngày xưa. Đồng thời cũng là Trung Thiên Vương trong ngũ đại thiên vương của Thiên Vương Điện. Đồng thời, anh ta còn là cao thủ đứng đầu được Thiên Vương Điện công nhận. Tất nhiên là trừ Trần Hùng ra. Bởi vì Bạch Mục Thương Long và Trần Hùng vẫn chưa từng đánh một trận chân chính. Đây không phải là bọn họ không muốn giao đấu. Mà là trước khi Bạch Mục Thương Long không chắc chắn 100% đánh thắng được Trần Hùng. Thì sẽ tuyệt đối không khiêu chiến Trần Hùng. Trong trận quyết chiến với Hắc Ám Đồ đằng 2 năm trước. Có không ít thành viên tổ chức thiên tội đều chết trong tay Dạ Tu La. Cho nên lần này, nhóm người Bạch Mục Thương Long. Cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Trong số hơn 50 thành viên của tổ chức thiên tội. Đến cuối cùng chỉ còn lại 4 người bọn họ. Cũng chỉ có người chân chính gia nhập tổ chức thiên tội mới biết được tình cảm giữa mỗi một người của tổ chức thiên tội. Thời gian 2 năm này. Nhóm người Bạch Mục Thương Long vẫn luôn im lặng trong một loại ưu buồn vô song. Mà phương thức để bọn họ trút bỏ nỗi đau này chính là không ngừng luyện tập. Nâng cao sức mạnh bản thân mình. Ai cũng không biết trong 2 năm nay thực lực của bọn họ lại nâng lên đến trình độ nào. Lần này đối phó với Dạ Tu La, Thiên Vương Điện vậy mà lại đầu tư lớn như cách trương.